Lạc Tích, chương 151, giải cứu 2. Góc truyện audio.com. Hình bộ đại lao, Vạn Lễ nhìn thủ vệ nghiêm ngặt trước cửa, trong lòng lại có một tia bất an. Bạch Lạc Tích bị cấm túc mấy ngày nay, tất cả đều quá mức bình tĩnh. Tiểu Yến không có phái người thẩm vấn, Ninh Vương thì là tránh không kịp, ngay cả Hạ Vương cũng là mặc kệ không hỏi. Loại yên tĩnh này để hắn bất an, không thể không tăng mạnh phòng hộ. Vèo vèo vèo. Ngay ở khi hắn yên lặng suy tư, mấy mũi tên mang theo lửa từ đằng xa bắn ra, cùng lúc đó mười mấy tên hắc y nhân từ chỗ tối đánh tới, ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, thủ vệ không có chuẩn bị cuống quýt ứng chiến, chỉ chốc lát sau thua cuộc đã định. Hắc y nhân vọt vào đại lao đem Vương Thái Phó cứu ra, mấy người vừa đi tới cửa, đã bị bao quanh vây nhốt. Ôn Trang từ lâu mang theo đại quân ở xung quanh hình bộ mai phục, lúc này bó đốt đem đêm tối chiếu sáng. Tiểu Yến dự liệu không sai, Vương gia đập nồi dìm thuyền, dốc toàn bộ lực lượng. Bó tay chịu trói đi, chàng Ôn nhìn Vương Thái Phó có chút chật vật, lạnh lùng mở miệng. Lúc này mới vừa bắt đầu, để lão phu bó tay chịu trói còn sớm chút. Vương Thái Phó khẽ mỉm cười, không có bởi vì đại quân vây quanh mà rối loạn tấm lòng. Cùng lúc đó, Hạ Vương mang đám người đang cùng cấm quân ác chiến, kế hoạch lâu ngày đã lâu, vây quanh hoàng cung, trong ứng ngoài hợp, chỉ thiếu chút nữa liền muốn giết vào Cần Chính Điện. Đã nói sẽ không quấy nhiễu mẫu hoàng, các ngươi muốn làm cái gì? Hạ Vương nhìn binh mã xông thẳng Cần Chính Điện, trong lòng khiếp sợ. Điện hạ, ngàn năm một thuở, chỉ cần chúng ta vọt vào, ngài liền có thể thuận lợi leo lên đại vị, còn do dự cái gì? Vương Chứng thấp giọng nói qua, các tướng sĩ cấm quân bắt hoàng thượng, chúng ta nhất định phải giải cứu, thời điểm trung quân ái quốc đến, theo ta giết đi vào. Có được ánh mắt của Vương Chứng, mấy vị tướng quân xuất lĩnh bộ hạ nhằm phía Cần Chính Điện. Tuy Tiểu Yến đã sớm chuẩn bị, Triệu Ninh Vương vào cung hộ giá, Bạch Lạc Tích thì là trưởng quản cấm quân, thủ vệ ở ngoài điện, nhưng quy mô bức vua thoái vị lớn như thế, vẫn là bất ngờ. Cô không nghĩ tới Hạ Vương sẽ làm như vậy, cho nên mới đem Trang Ôn phái đi hình bộ, giờ khắc này trong cung chỉ có cấm quân canh gác. Cuối cùng là trẫm sai rồi, phái người truyền tin cho Trang Ôn, mau tới cứu giá. Tiểu Yến ngồi ở trong điện, sừng sững bất động, bình tĩnh suy tư, hờ hững hạ lệnh. Đình Vương đứng một bên, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, Bạch Lạc Tích cầm trong tay trường kiếm, đứng cửa đại điện, trước người là mấy chục cấm quân tạo thành bức tường người, trong điện bầu không khí dị thường căng thẳng. Cách chương.